Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 5, con đường lưu vong, 5, góc truyện audio.com. Sâu sâu thấy Olof vỗ vỗ mông rồi đi về trước, vội vàng chạy theo sau, anh đi đâu đấy? Ngươi đoán thử xem, có phải anh trở về cứu chị Fiona không? Sâu sâu chờ đợi nhìn hắn, Olof dừng bước trong giây lát rồi lại điềm nhiên đi tiếp. Ta nói rồi, cô ấy không có việc gì, nhưng mà, ngươi cứ lo cho xong cái thân mình đi đã. Olof bực bội ngắt lời. Sâu sâu sửng sốt đột nhiên nói, à đúng, anh hướng dẫn tôi làm thế nào để tìm được Dượng đi. Olof đáp, đi theo ta. Sâu sâu lại sửng sốt, anh muốn dẫn tôi đi à? Olof trả lời, đây là biện pháp duy nhất có thể giải cứu ta và Fiona. Giải cứu? Sâu sâu khẩn trương, không phải anh bảo chị Fiona không có việc gì sao? Để lọt mất ngươi, quốc vương và vương hậu Zulan sẽ không dễ dàng buông tha cho dòng binh đoàn xa lớt. Satan sẽ không ngồi chờ chết, nhưng tránh không được phải lưu vong. Sâu sâu nhăn mặt, đều tại tôi, cho nên mới cần ngươi liên lạc với công tước Baseco. Olof nói, trước mắt chỉ có ông ta hoặc Hayin mới có thể làm cho quốc vương và vương hậu Zulan ném chuột sợ vỡ đồ. Hayin cũng có thể, sâu sâu trước mắt, kỵ sĩ hùng mạnh có thể đe dọa một người, nhưng ma pháp sư hùng mạnh có thể đe dọa cả một quốc gia. Kỵ sĩ có mạnh đến đâu, phạm vi công kích của hắn vẫn bị hạn chế. Nhưng mà pháp sư thì khác, một câu cấm chú là có thể gây nguy hiểm cho toàn thành, thậm chí phạm vi ảnh hưởng còn có thể lớn hơn nữa. Quốc vương và vương hậu Zulan nếu đầy đủ trí khôn tuyệt đối không dám đắc tội tới ma pháp sư mang danh mạnh nhất đại lục Hayin. Sâu sâu lặng lẽ nắm tay, một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một ma pháp sư có thể tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình, Olof tỏ vẻ kinh ngạc với mục tiêu vĩ đại, ý chí bất khuất. Của cậu, sâu sâu gật mạnh đầu, hiển nhiên là thật sự xem điều này thành mục tiêu cố gắng cả đời của mình. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Olof quay đầu, nhìn thiếu niên đang thở hổn hển bám theo mình, lộ ra tươi cười hiếm thấy. Ngươi cũng không phiền phức như trong tưởng tượng. Sâu sâu kinh ngạc, anh cười với tôi, tươi cười như hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Mặt Olof không đổi sắc tiếp tục đi về trước. Thế cục của Zulan quả nhiên như Olof đoán định, đường đến học viện St. Pader và Samanlier bị bố trí dày đặc quân đội Zulan, còn sang tu cùng biên cảnh Zulan tương đối thưa thớt. Các dòng binh đoàn lớn ở lãnh thổ Zulan còn đang hoạt động, nhưng Olof vô cùng quen thuộc với cách thức hành động và liên lạc của dòng binh đoàn, vài lần đều vượt qua chót lọt. Rất nhanh hai người đã đến biên cảnh, cảm xúc của sâu sâu liên tục tăng vọt, cho dù không thể nhìn thấy Dilin, nhưng Dượng Andre cũng là người thân của cậu. Sau khi gặp nhiều bất hạnh như vậy, có thể gặp được người thân là chuyện hạnh phúc biết bao. Olof nhịn không được tạt cho cậu gáo nước lạnh, chúng ta còn đang ở trong lãnh thổ Zulan. Sâu sâu cúi mặt, làm thế nào đi qua đây? Có hai biện pháp, một là chạy qua, chỉ cần đối phương không có ma pháp sư trên cấp 6 ta chắc chắn đưa được ngươi sang. Sâu sâu hỏi, biện pháp còn lại thì sao? Trà trộn qua, Olof nói, có điều gần đây tình hình sang tu căng thẳng, mà Zulan lại là đồng minh của Samanlier cho nên muốn trà trộn cũng không phải chuyện dễ. Sâu sâu vò đầu, tôi cảm thấy trà trộn ổn hơn. Vậy được rồi, Olof nói, ngươi chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ chạy qua. Trải qua hai ngày quan sát, Olof kết luận rạng sáng 3 giờ hàng ngày là thời điểm quân thủ vệ mỏng yếu nhất. Góc truyện audio.com, vốn 3 người một tốp chỉ còn lại một người đóng giữ. Olof và Sâu Sâu liền chọn lúc này hành động, quay đầu lại nhìn thấy mí mắt trên dưới của Sâu Sâu đã sắp dính vào nhau, Olof bất đắc dĩ nhắc. Nhớ rõ, đừng buông tay. Sâu Sâu nắm chặt lưng hắn, đầu vô thức gật gật. Olof hít một hơi thật sâu, mắt lộ vẻ nghiêm túc kiên định nhìn phương xa, trong miệng lẩm bẩm. Phút chốc, một trận gió mạnh thổi qua, bóng dáng tại chỗ biến mất. Gió lạnh biên cảnh rít từng trận, lính thủ vệ dụi mạnh mắt, thần ngủ đã đến, ngay cả gió lạnh cũng khó ngăn cản. Bọn họ đang định tìm vị trí thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục thủ vững cương vị, bỗng cảm thấy một trận kình phong đánh tới. Cửa vừa khóa trái lập tức bị thổi bay ra ngoài. Một đám binh lính vốn mơ mơ màng màng đều trừng to mắt sau một lúc lâu mới giật mình kêu lên. Nhưng đồng thời muốn kêu sợ hãi còn có Olof, bởi vì ở khoảnh khắc phá cửa, hắn cảm thấy một cỗ tinh thần lực quấn lấy mình, đành phải liều mạng ra tốc. Một đuổi một chạy kéo dài tới khi sắp trời ngả tối. Olof cảm giác được hắn bị theo đuôi hơn 10 dặm, hơn nữa có xu thế càng ngày càng gần. Thời gian cấp bách, Olof nhéo mạnh đùi sâu sâu. Sâu sâu giật mình, mở to mắt mờ mịt hỏi. À, có ma pháp sư trên cấp 6 đi theo chúng ta. Olof trầm giọng, mang theo ngươi ta không thoát nổi hắn. Sâu sâu đáp, vậy mau buông tôi xuống đi. Nơi này đã là lãnh thổ Sang Tu, ta thả ngươi ở ven đường, ngươi trốn cho tốt, một giờ sau hãy trở ra. Olaf nói, sau đó tự đi tìm công tước Baseko, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Tay sâu sâu ôm cổ hắn hơi hơi xiết lại, nói và ò lỗ tai hắn. Anh phải cẩn thận, còn có cảm ơn, ta không phải vì ngươi. Olaf vội vàng nói xong câu đó, rồi dùng một trận gió đưa nhóc đến bên đường. Sâu sâu ngã ngồi trên mặt đất còn chưa kịp hô đau, liền trốn đến sau một thân cây. Ước chừng không quá 2 phút lại có một cơn gió mạnh cấp tốc thổi qua. Sâu sâu tránh ở sau cây yên lặng cầu nguyện cho Olaf rồi dựa vào cây ngủ mất. Tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Sâu sâu đi nửa dặm mới giải quyết xong vấn đề rửa mặt chờ một lần nữa trở lại ven đường, trời đã gần về chiều. Cậu chậm rãi men theo con đường tiến bước, ước chừng đi gần một giờ cậu đang lo lắng có nên tìm một chỗ ngồi xuống, chợt nghe thấy từ trên đường truyền đến tiếng quát to. Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ trung thực đang vội vàng điều khiển xe ngựa chạy về trước. Chú, sâu sâu vươn tay muốn đi nhờ xe, nhưng nháy mắt lại nghĩ tới Fiona và Olaf. Bọn họ đều vì trợ giúp cậu, lại đều bị cậu gây phiền hà. Nghĩ đến đây cậu buông tay xuống, nhóc muốn đi đâu, ai ngờ xe ngựa chủ động dừng lại. Quân doanh ạ, cháu muốn đi tìm, nhóc muốn tòng quân, mặt người đàn ông trung niên lộ vẻ khinh thường, nhưng vẫn phất phất tay. Được rồi, nhóc ngươi đi lên đi, sâu sâu leo lên xe ngựa, thật ra cháu đi tìm người, đều giống nhau, cho dù là tòng quân cũng không có gì ghê gớm, dù sao nếu được lựa chọn, rất nhiều người Sang Tu sẽ không chọn Sang Tu làm tổ quốc. Giọng điệu của ông ta mang theo nồng đậm vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sâu sâu cũng không biết nên tiếp tục đáp lại như thế nào, đành phải giữ im lặng. Xe ngựa đi rất nhanh, nhưng không hơn được tốc độ sập tối của bầu trời. Người đàn ông trung niên nhìn sắc trời nói, ai, xem ra ngày mai chúng ta mới có thể đến quân doanh của Can Đinh Đế Quốc. Sâu sâu cả kinh, chú muốn đi quân doanh Can Đinh Đế Quốc, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chỉ có Can Đinh Đế Quốc mới đang tuyển quân. Cháu không phải đi nhập ngũ, cháu thật sự muốn tìm người. Sâu sâu nói xong, đột nhiên nhảy xuống khỏi xe ngựa đang chạy. Người đàn ông trung niên giật mình, vội vàng dừng lại. Sâu sâu chậm rãi đứng lên, cười sáng lạn với ông ta. Cháu không sao, cảm ơn chú đã đưa cháu đi, đưa nhóc ngươi đi, người đàn ông trung niên ảo não. Nhưng quân doanh Samanlia và quân doanh Can Đinh Đế Quốc hoàn toàn ở hai vị trí đối ngược. Sâu sâu lắc đầu cười, không sao cả, chú nói cho cháu biết phương hướng, cháu có thể tự trở về. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn quay lại, đành phải chỉ phương hướng. Sâu sâu nói lời cảm tạ lần nữa, mới tiếp tục cất bước trên hành trình. Màn đêm buông xuống, sau khi miễn cưỡng đi được mấy trăm thước rốt cục tìm được một rừng cây nhỏ bí mật, lôi thảm và gối đầu ra chuẩn bị ngủ. Đúng lúc đó, lại có tiếng xe ngựa truyền đến, cũng đi vào rừng cây. Sâu sâu thả đồ đạc trở lại túi không gian, đang chuẩn bị đi xa chút chợt nghe một giọng nam nói nhỏ. Tới rồi, hai, hai, hai in, sâu sâu đột nhiên đứng lên, khách trương.